Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 360, song tháp tam thành tứ đế quốc, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Kiệt Sâm, ngươi cảm thấy sao rồi? Linh thức của Vi An nhanh chóng dò xét hai tay Kiệt Sâm một chút, sau đó lên tiếng hỏi thăm. Vi An lúc trước đã hấp thu hoàn toàn hàn băng chi lực của băng linh thánh quả trên tay Kiệt Sâm, nhưng cơ bắp và kinh mạch bị phá hư của Kiệt Sâm thì Vi An lại bất lực. Không có việc gì. Kiệt Sâm cười cười, hiệu quả trị liệu siêu cường của lực lượng màu đen cổ quái kia, hai tay của hắn cũng không có gì nghiêm trọng. Tuy rằng vẫn còn có chút không tiện, nhưng chỉ cần điều dưỡng một đoạn thời gian là có thể khôi phục lại rất nhanh. Chỉ có điều vì thương thế nghiêm trọng của hai tay nên khiến cho tia lực lượng màu đen cổ quái trong cơ thể Kiệt Sâm đã cơ hồ tiêu hao, cơ hồ hầu như không còn rồi, chỉ còn lại một tia cực kỳ yếu ớt lưu lại trong cơ thể hắn thôi. Kiệt Sâm, chỉ sợ những ngày này ta phải rời đi. Hai người im im lặng lặng đi về phía gian phòng của Lôi Nặc. Vi An ở một bên đột nhiên lên tiếng nói, đi, ngươi muốn đi đâu? Kiệt Sâm không khỏi sững sờ, ta muốn đi Bắc Cực Băng Nguyên, có lẽ ở đó thực lực của ta mới càng có hy vọng để cao á. Vi An chậm rãi lên tiếng nói, lần này nếu không phải nhờ linh dược tệ của người, chỉ sơ o quy quy, dơ, dơ quy quy, e, ta tự mình tu luyện thì không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục lại cảnh giới cao cấp đế linh sư đây. Kiệt Sâm cười cười, trên thực tế, Vi An năm đó là một gã cường giả bát sai đỉnh phong đế linh sư, nếu không phải vì tình huống khẩn cấp, căn bản không có thời gian thì dơ, dơ quy quy, o, quy quy, y, dơ, dơ quy quy, e, nơ. Khi Kiệt Sâm tìm được một ít tài liệu khác, bằng vào công hiệu cường đại của băng linh thánh quả, tuyệt đối có thể khiến Vi An khôi lại thực lực năm đó. Nhưng linh dược tê, e, hơ, y, e, quy quy, nơ, giờ dưới sự phối chế vội vàng, tuy rằng cũng đạt đến tiêu chuẩn thất sai linh dược tê, nhưng lại chỉ có thể giúp Vi An khôi phục đến cảnh giới bát sai cao cấp. Khoảng cách với bát sai đỉnh phong vẫn còn kém một tia. Kiệt Sâm im im lặng lặng nhìn qua Vi An không nói gì. Hắn biết rõ Vi An lúc này lựa chọn rời đi nhất định là có nguyên do của hắn. Trong ánh mắt của Kiệt Sâm, thanh âm của Vi An lộ ra có chút trầm thấp. Kiệt Sâm, ngươi cũng biết thế lực song tháp cao cấp nhất trên đại lục này chứ? Song tháp? Kiệt Sâm không khỏi lắc đầu, đại lục kiếp trước sau khi bơ y, lơ y, nơ, hơ đấu đế quốc nhất thống nhất thì chỉ có một quái vật khổng lồ là linh đấu đế quốc, về phần 3.000 năm tê, sơ, u, v, quy, quy, o, cơ, sơ, sơ, quy, quy, e, tổt cùng có thế lực lớn nào thì Kiệt Sâm lại không rõ lắm. Mấy thế lực cao cấp nhất đại lục hiện giờ theo thứ tự là song tháp tam thành tứ đế quốc. Song tháp này chính là linh sư tháp và dược sư tháp, mà tam thành chính là T, A, M, Dơ, Dơ, Quy, Quy, A, Y thành trì phân bố trên đại lục, về phần tứ đế quốc thì chính là tứ đại đế quốc trên đại lục rồi. Về phần các loại như mạo hiểm giả công hội, đại lục tam đại hiệp hội buôn bán tuy rằng cũng là thế lực khổng lồ, nhưng nếu so với cửu đại T, H, E, L, U, V, Quy, Quy, quy quy cơ ở trên thì không chỉ kém hơn một cấp. Linh sư tháp, dược sư tháp. Kiệt Sâm nhíu mày lên tiếng, ân. Vi An nhẹ gật đầu, chậm rãi giảng giải nói, linh sư tháp danh như ý nghĩa chính là thánh địa của tất cả linh sư trên đại lục, bên trong cường giả như mây, linh sư tông hội ở các nơi trên đại lục chính là cấp dưới của nó. Mà dược sư tháp lại là thánh địa của linh dược sư công hội chính là thế lực của dược sư tháp. Song tháp này chính là thế lực cao cấp nhất toàn bộ đại lục, cho dù là tứ đại đế quốc cũng không dám đắc tội. Mà ta tên bác sai cao cấp đế linh sư hắc cách ta đánh chết năm đó nghe nói chính là đệ tử của một vị đại nhân nơ a quy quy o dơ dơ quy quy o trong linh sư tháp. Nếu tin tức ta xuất hiện bị vị đại nhân này được, chỉ sợ sẽ có bất lợi với Áo Lan Đa Vương quốc. Nếu ta rời đi thì vị đại nhân này chắc hẳn cũng sẽ đối phó với một tiểu vương quốc như Áo Lan Đa Vương quy u o cơ dơ dơ quy quy a u. Thì ra là thế. Trong nội tâm Kiệt Sâm không khỏi giật mình. Lúc này hắn cũng muốn nhớ tới Tát Lợi trước lúc rời khỏi đã nói vi ăn sát hại đệ tử của vị đại nhân nào đó. Ha ha. Nói đến đây, Vi An không khỏi ha ha cười cười, cười vang nói: bất quá ngươi yên tâm đi, ta lần đi Bắc Cực Băng Nguyên nếu đột phá cũng may, cho dù không đột phá, 10 năm sau ta cũng sẽ cùng ngươi đi đến đảo Tư gia tộc một lần. Nghe nói huyền pháp áo nghĩa thiên tướng bôn liệt của tộc trưởng Lạc Áo đảo Tư gia tộc có thể sụp đổ diệt thế gian vạn vật, ta còn chưa từng lĩnh giáo qua. Trong hai tròng mắt Vi An không nhìn được hiện lên một đạo tinh quang trùng thiên, chiến ý bành trướng tỏa ra từ người hắn, vô cùng khí phách. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 361, thương nghị. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nơi này là một mảnh rừng núi nguyên thủy, rộng lớn mấy ngàn dặm, có không ít linh thú hung tàn chiếm giữ trong đó. Nghe nói ở sâu nhất trong đó thậm chí có người từng gặp thất sai linh thú U Minh Bảo Lang qua lại. Đừng nói là người bình thường, coi như là một ít mạo hiểm giả tiểu đội cường hãn cũng không dám xâm nhập vào quá sâu. Nhưng hai người này lại im im lặng lặng xếp bằng ở chỗ kia, hai mắt nhắm chặt, quanh thân không có bất kỳ biện pháp phòng hộ nào cả. Tựa gì chính là, lấy hai người này làm trung tâm, đám linh thú trong phạm vi gần 10 dặm vô luận là cấp bậc cao thấp, tất cả đều toàn thân run rẩy ở đằng kia, thấp cơ, a, i, dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, u, không dám có chút gì động, hô. Cũng không biết đã qua bao lâu, một người trong đó suốt cuộc cũng mở mắt ra, trong miệng thở dài một hơi, trên mặt nổi lên một tia ửng hồng. Sau một lát, tên còn lại cũng mở mắt ra. Hai người này đúng áo cổ tư đô và Tát Lợi chạy trối chết dưới tay Vi An lúc trước. Lần này xuất hành, không những không đánh chết được Lôi Nặc và Kiệt Sâm, người lại còn hao tổn hai người nội nam vương A. Quy quy bơ a tác nhĩ, thật sự là đáng giận. Trong hai mắt áo cổ tư đô lộ ra một tia phẫn nộ, nắm tay phải trùng điệp nện vào thân cây đại thụ ở một bên. Vừa nghĩ tới chuyện xảy ra lúc trước, trong lòng của hắn liền cảm thấy vô cùng sỉ nhục và phẫn nộ. Tiếng vang nặng nề vang lên, cây đại thụ mấy người ôm mới hết kia dưới một quyền này liền bị đánh nát, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn bay tứ tán. Tất cả linh thú trong phạm vi 10 dặm dưới cổ uy áp cực lớn này đều không tự chủ được run rẩy, toàn thân lơ a y dơ dơ quy quy o nơ cơ. Đạo Tư gia tộc tuy rằng thân một trong tứ đại thế gia của Khai La đế quốc, vốn là một trong tứ đại đế quốc trên đại lục, nhưng trong gia tộc cao thủ thất sai trung cấp hoàng linh sư như Nội Nam Bá Tắc Nhĩ cũng không nhiều lắm. Những năm gần đây, đạo Tư gia tộc mặc dù có chút xuống dốc nhưng vẫn chưa bao giờ nếm qua thiệt thòi lớn như vậy bao giờ. Vốn là một chuyện khiến áo cổ tư đô cảm thấy hưng phấn và kích động, nhưng giờ lại hoàn toàn trái ngược. Băng đế Vi An quả nhiên không hổ đã từng là cường gơ y a cơ a o cấp nhất đế quốc, thật sự là đáng sợ. Độ không t u i e quy quy t dơ dơ quy quy o y kia rõ ràng đã bị đánh tan rồi, nhưng băng hệ linh lực lạnh như băng kia rõ ràng trong lúc vô tình đã thẩm thấu vào, không những đóng băng Viêm Long phần thiên mà ngay cả linh lực trong cơ thể ta cũng thiếu chút nữa đã bơ y dơ dơ quy quy o nơ gơ cứng lại, thật sự là đáng sợ. Tát Lợi ở một bên nhìn không được thở dài lên tiếng, trong giọng nói mang theo một tia kính sợ không hiểu. Lúc trước trong lúc giao thủ với Vi An, hắn và áo cổ T.U. V. Quy Quy, Sơ, Sơ Quy Quy, O đều bị thương không nhẹ. Nếu không phải cuối cùng bọn hắn xin tha thứ thì Vi An tuyệt đối có thực lực đánh chết toàn bộ bọn hắn. Áo cổ Tư Đô hừ lạnh. Tam trưởng lão, ta nhìn Vi An cũng chả ra sao ca, hơ, o, nơ, gơ, sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, cơ, mấy ngày, nếu để cho vị đại nhân kia biết thì xem hắn trốn đi chỗ nào nữa. Đường đường đã từng là cao thủ bát sai đỉnh phong đế linh sư của đế quốc, nhiều năm như vậy rõ ràng là trốn chui trốn nhủi ở Tây Bắc Trư Quốc. Làm một con rùa đen rụt đầu quả thật cũng quá đáng tháng. Bất quá lần này chỉ sợ hắn ngay cả làm rùa rút đầu cũng không được nữa rồi. Trên mặt áo cổ Tư Đô lộ ra một tia cười ngoan lệ. Tốt rồi áo cổ Tư Đô, không cần oán giận nữa. Chúng ta vẫn nên nghĩ xem đi về phải giải thích thế nào. A, thật không nghĩ tới kiệt sâm kia rõ ràng có thể chế biến ra thất giai linh dược tề, thất giai linh dược hoàng sư. Hắn còn trẻ như vậy, làm sao có thể? Trong lòng Tát Lợi cũng vô cùng tức giận, nếu không phải áo cổ Tư Đô này đòi đến áo Lan Đa Vương quốc đánh chết Lôi Nặc và Kiệt Sâm thì làm sao xuất hiện chuyện này được, đặc biệt là chuyện Kiệt Sâm chế biến ra thất giai linh dược tề càng khiến cho trong lòng Tát Lợi cảm thấy một tia phiền muộn, nếu như dưới tình huống biết rõ chuyện này, nói không chừng. Trong nội tâm Tát Lợi không khỏi thầm nghĩ, bất quá hắn cũng biết, sau khi xảy ra chuyện này, muốn Kiệt Sâm quay lại đạo Tư gia tộc đã là chuyện không thể nào rồi. Giải thích, ai biết băng đế Vi An kia rõ ràng lại ở chỗ này. Áo cổ Tư Đô cũng căm giận lên tiếng, lập tức nhích miệng nói. Ta nói tam trưởng lão, ngươi sẽ không cho rằng Kiệt Sâm là một thất giai linh dược hoàng sư đấy chứ. Tát Lợi lạnh lùng lên tiếng. Áo cổ Tư Đô, ngươi không thấy hắn đã chế ra bình linh dược tề kia sao? Không những xuất hiện thiên địa sơn y t u v q q o, lại càng khiến cho bằng đế Vi An từ đê cấp đế linh sư thoáng cái tấn thăng đến cao cấp đế linh sư. Chỉ cho dù là thất giai linh dược tề bình thường cũng chưa hẳn có công hiệu này a. Ha ha. Áo cổ Tư Đô nhìn không được cười lên ha ha. Ta nói tam trưởng lão, ngươi không phải là bị một trưởng kia của băng đế Vi An đánh cho hồ đồ rồi đấy chứ? Chẳng lẽ lúc trước ngươi không cảm giác được thực lực của Kiệt Sâm kia thế nào sao? Tát Lợi không khỏi sững sờ. Ở Tư Đặc An Đại Lục, một gã linh dược sư cường đại cũng sẽ là một gã linh sư cường đại. Đây là luật thép của Đại Lục. Tựa như một gã linh dược sư muốn tấn cấp lục giai cao cấp linh dược tôn sư, hắn nhất định phải vốn là một gã lục giai cao cấp tôn linh sư thì mới có khả năng. Nhưng lúc trước, tuy rằng Kiệt Sâm kia cũng bay lên không trung, nhưng lấy ánh mắt của Tát Lợi thì chỉ liếc qua thôi là có thể thấy được đó chỉ là hiệu quả của phi hành linh ý, mà linh lực chấn động trên người Kiệt Sâm lại chỉ có tê, sơ, y, nơ, hơ, sơ, sơ, quy, quy, o, quy, quy, tam giai linh sư. Loại thực lực này ở Tây Bắc Trư Quốc có lẽ có thể gọi là thiên tài, nhưng ở Khai La Đế Quốc cũng không tính là gì cả. Nhưng thiên địa dị tưởng xuất hiện lúc linh dược tề xuất thế quả thật phải là thất giai linh dược tề mới có được. Hơn nữa công hiệu của linh dược tề kia cũng tuyệt đối không thể giả bộ, đây là chuyện gì? Trong nội tâm Tát Lợi không khỏi vô cùng nghi hoặc. Ha ha! Trông thấy bộ dạng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc của Tát Lợi, áo cổ Tư Đô nhìn không được lại lần nữa phá lên cười ha ha. Tam trưởng lão, chẳng lẽ ngươi không thấy quả trái cây mà Kiệt Sâm xuất ra lúc cuối cùng sao? Quả trái cây? Tát Lợi nhíu mày, hắn và áo cổ Tư Đô chính là vì hàn khí cường đại do quả trái cây kia phát ra mới có thể đang trong lúc chiến đấu mà phát hiện ra Kiệt Sâm rõ ràng ở bên dưới phối chế linh dược tề. Áo cổ Tư Đô nói như vậy, chẳng lẽ trái cây kia có gì cổ quái sao? Tam trưởng lão, nếu như ta nhớ không lầm, trái cây mà Kiệt Sâm lấy ra kia hẳn là băng linh thánh quả mà chỉ có Bắc Cực băng nguyên mới có. Băng linh thánh quả này trong phân chia tài liệu linh dược sư thì thuộc về bát sai bảo vật. Đối với băng hệ linh sư mà nói, băng hệ linh lực ẩn chứa trong băng linh thánh quả cho dù là không tiến hành phối trí thì công hiệu của nó cũng không hề chênh lệch với bất kỳ một băng hệ lục sai linh dược tề nào cả. Cách này là lần trước ta vô tình đột được. Dược thần. Tác giả. Án ma sư. Dịch. Dung nhi. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 362. Thương nhị. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trên mặt áo cổ Tư Đô mang theo tia vui vẻ nói: Tam trưởng lão, nếu như ta có băng linh thánh quả cơ hơ y sơ quy quy cơ a nơ tốn chút công phu để luyện ra băng hệ linh lực tê sơ o nơ gơ sơ quy quy o, chẳng phải là ta cũng là một gã lục sai linh dược tôn sư rồi sao? Áo cổ Tư Đô lộ ra một tia khinh thường. Ta nghĩ Kiệt Sâm kia cuối cùng có thể chế biến ra thất sai linh dược tề, đa số đều là do công hiệu của băng linh thánh quả cả. Là thế sao? Trong lòng Tát Lợi có chút giật mình, nhưng lại cảm thấy cũng không đơn giản như vậy. Tựa hồ có chỗ nào đó ca, hơ, o, nơ, gơ, sơ, quy, quy, u, nơ, gơ. Nhưng đến cùng là chỗ nào thì hắn lại không rõ lắm. Ngươi không thấy lúc Kiệt Sâm kia phối chế linh dược tề, hai tay đã thành ra bộ dáng gì sao? Lúc xuất ra băng linh thánh quả, hắn ngay cả băng hệ linh lực ẩn chứa trong đó cũng không thể khống chế, trực tiếp khiến cánh tay cũng bơ y, sơ, quy, quy, o, nơ, gơ cứng lại. Lấy linh lực tam giai của hắn, chỉ sợ cho dù về sau có chữa trị tốt thì cánh tay cũng hoàn toàn bị phế đi a. Nếu thật sự là hoàng linh sư, sao lại ngay cả dược lực của tài liệu cần thiếu để phối chế linh dược tề cũng không thể khống chế được chứ? Trong giọng nói của áo cổ Tư Đô có một tia không kiên nhẫn. Hơn nữa chúng ta trông thấy cũng chỉ là Kiệt Sâm đặt băng linh thánh quả kia vào trong bình dược tề thôi. Ngươi có trông thấy quá trình phối chế không? Huống chi Kiệt Sâm kia giờ có lẽ chỉ mới 18 tuổi a, 18 tuổi đã là sai linh dược hoàng sư thiên tài như vậy. Đừng nói là Tây Bắc Chư Quốc, cũng đừng nói ở đế quốc, coi như là trong lịch sơ u v quy quy quy quy o a nơ bộ đại lục cũng có thể xem là thượng đẳng rồi. Ngươi quả thật đã nghĩ nhiều rồi, hẳn thật sự là do công hiệu của băng linh thánh quả kia sao? Lời nói của áo cổ Tư Đô triệt để khiến Tát Lợi tin phục. Không nói đến niên kỷ của Kiệt Sâm có thể hay không, dù sao thù thực lực của Kiệt Sâm mà Tát Lợi cảm giác được quả thật chính là tam giai linh sư. Giờ nghĩ lại quả nơ hơ y e nơ dơ quy quy u nơ gơ là như vậy. Tốt rồi, giờ bất kể Kiệt Sâm kia như thế nào, tóm lại hôm nay chuyện này không thể truyền đi được. Nếu không để dơ quy quy e quy u o và các thế lực khác trên đại lục biết được thể diện cơ u a sơ quy quy a quy quy o Tư gia tộc chúng ta biết để vào đâu nữa. Về phần ước hẹn 10 năm kia, chúng ta về gia tộc rồi nói sau. Mặt Tát Lợi lại lần nữa chìm xuống. Ước hẹn 10 năm. Lấy thực lực của Lôi Nặc kia hiện giờ, đời này chỉ sợ tấn cấp đến cao cấp hoàng linh sư cơ u nơ gơ sơ quy quy a là cực hẳn rồi. Coi như cho hắn thêm 100 năm nữa cũng không thể mang lại phiền toái gì cho gia tộc. Về phần Kiệt Sâm kia có lẽ xem như một thiên tài, bất quá dù thiên tài thế nào, 10 năm sau cũng mới không đến 30 tuổi, có thể mạnh bao nhiêu chứ? Áo cổ Tư Đô cười lạnh liên tục. Về phần băng đế Vi An kia, chỉ bằng đảm lượng 10 năm này hắn vẫn một mực trốn ở Tây Bắc Chư Quốc. Ta rất hoài nghi, hắn còn dám xuất hiện trên đại lục nữa sao? Nói đến đây, trong hai tròng mắt áo cổ Tư Đô không khỏi toát ra một tia hào quang cừu hận. nghiến răng nghiến lợi nói: Băng đế Vi An, sỉ nhục hôm nay áo cổ Tư Đô ta nhớ kỹ, nếu hắn đến lúc đó không chết, một ngày nào đó ta sẽ dùng thực lực tuyệt đối khiến hắn phải quỳ gối sám hối trước mặt ta. Tốt rồi, chúng ta vẫn nên tranh thủ thời gian quay về báo chuyện này cho tộc trưởng và trưởng lão đoàn A. Hừ, lần này bị thương chỉ sợ phải điều dưỡng 2 tháng mới thật sơ U, V, Q, Q, K, H, O, I, phục lại thực là xui xẻo. Phẫn hận trong tiếng, hai đạo quang mang một vàng một đỏ từ trong rừng phóng thẳng lên trời, bay vút về phía B, H, U, V, Quy quy o, nơ gơ, dơ, dơ, quy quy o, nơ gơ. Lơ u cơ, dơ, dơ, quy quy e, bọn người áo cổ Tư Đô và Tát Lợi cưới bạch mã thoải mái nhàn nhã, du sơn ngoạn thủy, tổng cộng đi hơn nửa tháng mới từ Hiên Giật quận thành chạy tới Áo Lan Đa Vương Quốc. Nhưng lúc trở về, chẳng những trong bốn người hao tổn hai người áo cổ Tư Đô và Tát Lợi càng mang theo một thân tổn thương, nghẹn lấy một bụng tức giận và phiền muộn chật vật bay vút quay lại gia tộc. Đối lập rõ ràng lại lớn như vậy. Ngay khi hai người đi tạm thời đè chuyện này xuống lại thì chuyện tứ đại cường giả của đạo tư gia tộc đến vương thành Áo Lan Đa Vương Quốc chuẩn bị đánh chết Lôi Nặc Thác Đức gia và quán quân linh dược sư đại hội lần này Kiệt Sâm, kết quả lại bị hộ vệ Vi An bên người Kiệt Sâm đánh bại, sau đó cầu xin tha thứ chạy trối chết lại lặng lẽ lan ra khắp toàn bộ Áo Lan Đa Vương Quốc. Tuy rằng Lai Sâm đặc bệ hạ đã hạ khẩu lệnh với toàn bộ vương thành, nhưng chuyện này có lẽ dân chúng bình thường không biết chút nào, nhưng những thế lực lớn vẫn thông qua một số con đường đặc thù dùng một tốc độ cực nhanh thẩm thấu đến các vương quốc quanh thân Áo Lan Đa Vương Quốc, thậm chí là toàn bộ Tây Bắc Chư Quốc. Mặc dù nói Vi An ở Đông Nam Vương quốc Vương Thành phẫn nộ đánh chết Uy Tư Vương quốc Tam Vương đã sớm khiến đám quốc vương của các vương quốc này biết chuyện Vi An là bát sai đế linh sư, nhưng chuyện lần này vẫn mang đến cho bọn họ vô cùng rung động. Đạo tư gia tộc là ai? Đây chính là một trong tứ đại thế gia của Khai La Đế quốc, vốn là một trong đại lục tứ đại đế quốc, là loại có quyền thế ngập trời ở thủ đô Khai La Đế quốc, trên toàn bộ đại lục cũng có thể xem là một quái vật khổng lồ. Nếu không phải có điều ước đại lục bảo hộ cùng với ước định của Song Tháp, đạo tư gia tộc nếu là dốc toàn bộ lực lượng cũng đủ để quét dọn toàn bộ cao thủ của Tây Bắc Chư quốc một lần. Nhưng một gia tộc cường đại như vậy lại bị tổn thật nặng ở chỗ Kiệt Sâm. Chuyện này khiến khi đám quốc vương của Tây Bắc Chư quốc khi nhận được tin tức này đều không khỏi trợn há hốc mồm, không ít người trợn tròn mắt. Ngược lại, chúng đại sư của các quốc gia cùng Kiệt Sâm tham gia linh dược sư đại hội như Tây Nhĩ Đốn đại sư, La Bá Tì đại sư lại chấn định không ít. Trời tháng năm, thời tiết cũng dần dần nóng lên, trong không khí thổi lất phất những ngọn gió ôn hòa, ẩm ẩm mang theo một tia khô nóng, tỏ rõ là mùa hè sắp diễn ra. Kiệt Sâm, cánh tay này của ta có thể khôi phục sao? Trong phủ đệ Thác Đức gia tộc, Lôi Nặc nhìn qua Kiệt Sâm trên mặt có một tia kinh ngạc. Những ngày này, mặc dù nói Vi An đã đánh tan bọn người áo cổ Tư Đô, nhưng trong nội tâm Lôi Nặc lại thủy chung vô cùng âm trầm. 10 năm ước hẹn như một tòa núi lớn, một mực đặt ở trên người của hắn. 10 năm đối với một gã linh sư mà nói có thể làm được gì chứ? Cho dù Lôi Nặc từng là đệ nhất thiên tài của Áo Lan Đa Vương Quốc, 30 tuổi đã tấn cấp lục sai tôn linh sư thiên tài phi phàm, nhưng hôm nay dù thế nào cũng mới chỉ là thất sai hoàng linh sư. Nếu như cứ như vậy một mực tu luyện, 10 năm có thể tu luyện tới thất sai cao cấp hoàng linh sư đã là cực kỳ nghịch thiên rồi. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 363. Lên đường, hỗn loạn chi lính. Mà muốn trở thành bát giai đế linh sư, ngoài trừ tu luyện không biết ngày đêm ra, còn phải cần thiên phú phi phàm cùng với cơ duyên đặc thù. Toàn bộ đại lục tổng cộng có bao nhiêu thất giai hoàng linh sư? Tây Bắc Trư Quốc cũng có không ít, nhưng lại không thể xuất hiện một bát giai đế linh sư nào cả. Huống chi coi như là 10 năm sau hắn tấn cấp bát giai đê cấp đế linh sư đi, nhưng một đê cấp đế linh sư đối với đại gia tộc như Đạo Tư gia tộc thì có thể có uy hiếp gì chứ? Thoạt nhìn thời gian 10 năm tựa hồ rất dài, nhưng đối với Lôi Nặc mà nói lại là căn bản không đủ dùng. Càng quan trọng hơn là cánh tay bị đứt của hắn lại khiến trong lòng hắn cơ hồ đã mất đi hy vọng. Một linh sư chỉ còn một cánh tay, coi như tấn cấp bát giai đế linh sư, thực lực cũng tuyệt đối kém hơn đế linh sư bình thường không ít. Âm Kiệt Sâm trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Chỉ cần tìm được một loại linh dược liền có thể chế ra dược tề tái sinh khiến tay này mọc lại. Chỉ có điều loại linh dược này thập phần rất thưa thớt, địa phương sinh trưởng cũng tương đối vắng vẻ, bởi vậy cũng không dễ tìm. Trông thấy trên mặt phụ thân hai ngày này không hề có nụ cười, trong lòng Kiệt Sâm cũng không dễ chịu gì. Cánh tay này của phụ thân hoàn toàn là vì cứu hắn mà bị đứt, cho dù không phải, Kiệt Sâm cũng phải tìm tất cả biện pháp sơ, sơ quy quy, e a, hơn o y, phục nó. Kiệt Sâm, phụ thân không có việc gì, một cánh tay cũng không có gì lớn. Lôi Nặc cười cười, hắn chỉ cho là Kiệt Sâm vì an ủi hắn nên mới nói vậy, dù sao hắn chưa từng nghe nói qua có dược tê, e, quy, quy, tê, a, y, sinh gì có thể khiến cánh tay đứt rồi lại có thể mọc ra lại, coi như thật sự có, đoán chừng điều kiện phối trí cũng vô cùng gian nan và yêu cầu cực cao. Một thiên tài như Kiệt Sâm, Lôi Nặc không muốn con mình tốn hao toàn bộ tinh lơ u, v, quy, quy, quy quy cơ, sơ, sơ quy quy, e, khôi phục cánh tay cho mình, mà hy vọng hắn có tê, hơn e, nơ, gơ, hơn y, e, nơ cứu linh dược học một cách nghiêm túc. Đời này khiến Lôi Nặc để ý nhất chính là đứa con trai Kiệt Sâm này rồi. Tuy rằng những ngày này trong lòng của hắn thập phần trầm trọng, nhưng hắn cũng chưa bao giờ hối hận vì đã thay Kiệt Sâm đỡ một kích đó. Trong lòng của hắn, vì Kiệt Sâm coi như là giao cả tánh mạng của mình ra thì hắn cũng không chút do dự. Hơn nữa hắn cũng đã quyết định chủ ý, 10 năm sau, nếu mình không có thực lực thì để cho Kiệt Sâm đến một nơi nào đó trên đại lục để lẫn trốn. Hắn tin tưởng con của mình một ngày nào đó có thể bày ra uy danh của mình, cho đến lúc đó, lại đi Đạo Tư gia tộc cũng không muộn. Phụ thân, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao? Kiệt Sâm ánh mắt sáng ngời nhìn qua Lôi Nặc, trong ánh mắt mang theo một tia kiên định. Ta chuẩn bị hai ngày này sẽ rời khỏi Áo Lan Đa Vương quốc tiến đến hỗn loạn chi lính ở đại lục phía nam, ngươi cũng thu thập một chút đi, ở đó mới có thể tìm được linh dược mà ta cần. Tái sinh dược tề linh dược trọng yếu nhất chính là vân vụ linh quả, có thể tái sinh huyết nhục. Nhưng chỉ có trong vân vụ chiếu trạch ở đại lục phía nam mới có, mà hỗn loạn chi lính chính là ở khu vực biên giới chiếu trạch. Những ngày này thanh danh từ Áo Lan Đa Vương quốc bơ y, quy quy, tê, sơ, u, y, e, nơ được càng ngày càng xa, nhưng trong lòng lai sơ, a, mơ, sơ, sơ, quy quy, a, cơ bệ hạ của Áo Lan Đa Vương quốc lại có chút phiền não. Kiệt Sâm đạt được giải quán quân ở Linh Dược Sư Đại Hội, chuyện như vậy tuy rằng nổi danh, nhưng dù sao chỉ là chuyện nhỏ xảy ra trong phạm vi Tây Bắc Trư Quốc, coi như các cường quốc trên đại lục có biết thì cũng sẽ không quá sơ, sơ quy quy, e, sơ quy quy, y. Dù sao Tây Bắc Trư Quốc mỗi 4 năm đều cử hành Linh Dược Sư Đại Hội một lần. Càng quan trọng hơn là trên thế giới này cách gọi là thiên tài thật sự nhiều lắm, nhỏ đến một cái trấn nhỏ, một tòa thành thị đều có thiên tài của mình, mà như một quốc gia thiên tài lại càng được một bó to, không có một thế lực nào lại thiếu thiên tài cả. Nhưng nếu muốn từ đó tấn thăng lên cường giả chính thức thì phải cần vô số cố gắng và vận khí kinh người mới được. Nhưng chuyện cường giả đạo tư gia tộc đột kích lại xa xa vượt ra khỏi phạm vi mà Áo Lan Đa Vương quốc có tê, hơn e, sơ quy quy ca, hơn o, nơ, gơ chế. Nếu là chuyện đi, đủ để khiến một thế lực nhỏ như Áo Lan Đa Vương quốc phải đi ra đầu sóng ngọn gió. Bất luận việc gì có thể nổi danh, nhưng nếu thanh danh quá lớn thì cũng không khỏi có chút cây to đón gió rồi. Bệ hạ, Kiệt Sâm đại sư cầu kiến. Hôm nay, ngay khi Lai Sâm Đặc đang suy tư trong thư phòng mình thì từ ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng hét to của người hầu: mau mau cho mời. Lai Sâm Đặc lúc này đứng lên tự mình đi ra nghênh tiếp. Trên thực tế, Lai Sâm Đặc đã từng nói qua, nếu Kiệt Sâm có việc tìm hắn thì căn bản không cần thông báo, liền có tê, hơn e, tê, sơ, u, v, quy, quy, quy, quy cơ tiếp mang vào. Nhưng là để tỏ lòng tôn trọng với Lai Sâm Đặc, Kiệt Sâm mỗi một lần đều làm đủ quy củ cả. Chuyện hai ngày trước, nếu không phải Lai Sâm Đặc kiên quyết đứng về phía Thác Đức gia tộc mà như 18 năm trước chẳng quan tâm tới thì chỉ sợ căn bản không thể cơ, hơ, o, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, e, nơ. Khi Kiệt Sâm gấp trở về, Lôi Nặc cũng đã gặp không may trong độc thủ của bọn Áo Cổ Tư Đô rồi. Vì vậy đối với Lai Sâm Đặc, trong nội tâm Kiệt Sâm vẫn có một chút cảm kích. Trên thế giới này, lúc ngươi phát đạt ai cũng đối với ngươi vô cùng tốt, mà lúc ngươi gặp chán nản, người không những không giúp đỡ, ngược lại còn bỏ đá xuống giếng thật sự nhiều lắm. Chỉ có tại thời khắc gian nan chính thức mới có thể thấy rõ một người. Quyết định làm địch với một gia tộc đỉnh tiêm trên đại lục như đạo tư gia tộc đối với Lai Sâm Đặc, một quốc vương của Tây Bắc Vương Quy U O Cơ Mơ A Quy Quy, nói thật sự là phải cần rất nhiều dũng khí. Bệ hạ, ta quyết định hai ngày nữa phải ly khai vương quốc một chuyến. Hai người ngồi trong thư phòng của Lai Sâm Đặc, sau khi ngồi vào chỗ Kiệt Sâm liền nói thẳng vào vấn đề. Ly khai vương quốc, Lai Sâm Đặc không khỏi sững sờ. Kiệt Sâm nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói: cha ta trong chiến đấu hôm trước đã mất đi một cánh tay, ta muốn mang hắn đi tìm một loại tài liệu để chữa trị cánh tay đó cho tốt. Chữa trị cánh tay của Lôi Nặc sao? Lai Sâm Đặc hoàn toàn ngây ngốc, hai ngày này hắn cơ u, nơ, gơ, sơ, sơ, quy, quy, a, gặp Lôi Nặc trong chiến đấu hôm trước. Lôi Nặc chẳng những bản thân bị trọng thương cánh tay phải lại còn bơ y, tê, hơ, y, e, u, rủi trong chiến đấu. Nhưng Kiệt Sâm nói chữa trị tốt cánh tay của Lôi Nặc, cái này đi là chuyện gì? Chẳng lẽ tay đứt rồi còn có thể mọc ra sao? Đối với một quốc vương của Tây Bắc Tiểu Vương quốc như Lai Sâm Đặc mà nói chuyện tay rồi mọc lại thực sự quá mức rung động rồi. Đúng vậy bệ hạ, nếu có thể tìm được. Kiệt Sâm đại sư, ngươi muốn đi thì cứ đi đi. Không đợi Kiệt Sâm nói hết lời đã bị Lai Sâm Đặc cắt đứt. Về phần ngươi muốn đi nơi nào cũng không cần nói ra. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 364. Gặp trên đường đi. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trên thực tế, Kiệt Sâm nói ra phải rời đi thật ra khiến trong nội tâm Lai Sâm Đặc đột nhiên cảm thấy không tệ. Trong thời điểm ở đầu sóng ngọn gió như vậy, Kiệt Sâm đi ra ngoài tránh một chút cũng có thể xem là một biện pháp không tệ. Mà Kiệt Sâm đến tột cùng muốn đi đâu, Lai Sâm đã cảm thấy mình không nên biết thì tốt hơn. Vậy thì xin cảm ơn bệ hạ. Chứng kiến Lai Sâm đặt trực tiếp như vậy, Kiệt Sâm cũng có một tia kinh ngạc. Kiệt Sâm đại sư, Lai Sâm đặt thành khẩn nói: ngươi trước khi đi còn có yêu cầu gì thì có thể nói với chậm chấm thầm nghĩ đối với ngươi mà nói, mặc kệ nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, sơ, sơ, quy, quy, y, nơi nào, mặc kệ ngươi đi bao lâu, Áo Lan Đa Vương quốc, vĩnh viễn là tổ quốc của ngươi,

Mà những người khác trên xe ngựa kể cả Tạp Tư La đều hiếu kỳ đánh giá Kiệt Sâm và Lôi Nặc. Trong nội tâm tất cả mọi người đều là cho rằng trung niên nhân đứt tay này là hộ vệ của thiếu niên, nhưng uy thế cường đại ẩn ẩn tản ra từ trên người trung niên nhân kia lại khiến trong lòng bọn hắn có chút sợ hãi. Tốt rồi, mọi người chuẩn bị xuất phát. Đúng lúc này trong đội xe truyền đến thanh âm hét lớn của Kim Lợi, lập tức tất cả thương nhân và đám người mạo hiểm nghỉ ngơi bên đường, lúc này lần lượt lên xe ngựa. Đoàn xe bắt đầu lộ trình tiến đến Thánh Phỉ Thành. Trên đường cách nhìn không thấy cuối này, tốc độ đoàn xe mấy trăm người tiến lên cũng không nhanh. Mạo hiểm G, I, A, T, D, E, N, toàn bộ đoàn xe đều cẩn thận chú ý đến sau lưng V, A, Q, Q, V, O, I, hai bên Vân Vũ Sơn lính. Đi trên con đường này có hai nguy hiểm lớn, thứ nhất là linh thú bên trong Vân Vũ Sơn lính, thứ hai chính là cường đạo. Nếu như linh thú lẻ tẻ qua lại thì còn may, nhưng nếu có cường đạo mai phục thì liền khó tránh khỏi một hồi rủi ro, thậm chí còn phải diễn ra một hồi huyết chiến nữa. Ha ha huynh đệ, rượu này ngươi mua ở đâu thế? Mùi vương y ca hơ o nơ gơ tệ a. Trên xe ngựa, Khan Ni A trong tay cầm một túi ra, nhìn không được tưới một ngụm cười to nói. Nào, Khan Ni A, cho ta uống một ngụm đi, tiểu tử ngươi uống nhiều nhất rồi. Một trung niên nhân khác bên cạnh thò tay hô lớn. Ha ha, các ngươi uống chậm một chút, chỗ của ta vẫn còn. Kiệt Sâm từ trong bao quần áo lại lấy ra đưa tới một túi rượu. Túi rượu này vừa xuất hiện liền bị một gã mạo hiểm giả khác đoạt mất, sau đó nhìn không được mở nút ra uống một ngụm. Rượu này là Kiệt Sâm mua được lúc trước, 150 miếng linh tệ một túi, cũng là tương đối nặng. Đối vương O, I, Dơ, Dơ, Quy, Quy, A, người mạo hiểm bình thường đều uống rượu một linh tê, e, mơ, o, túi này đương nhiên là rất ngon rồi. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 366, người gia nhập không nghe lời, kết kẹp, kết kẹp. Trong tiếng lay động có tiết tấu của xe người, Kiệt Sâm cũng cầm một túi rượu tưới vào mơ y, e, nơ, gơ, cơ. Kiệt Tư, hộ vệ này của ngươi sao lại không uống thế? Khan Ni A hào sảng lên tiếng nói. Hắn, tùy hắn thôi. Kiệt Sâm mắt nhìn qua phụ thân bên cạnh, lên tiếng nói. Dọc theo con đường này, Kiệt Sâm chủ động nói chuyện phiếm với những mạo hiểm giả này, song phương ngược lại cũng dần trở nên quen thuộc. Khi bọn hắn hỏi danh tự thì Kiệt Sâm liền tùy tiện lấy cái tên Kiệt Tư. Mà Lôi Nặc bởi vì vừa ngồi xuống liền bắt đầu nhắm mặt tu luyện nên khiến cho những mạo hiểm giả kia đều cho rằng Lôi Nặc là hộ vương E, Quy, Quy, Cơ, U, A, Kiệt Sâm, mà Kiệt Sâm cũng không giải thích gì nhiều. Những ngày này khi đi đường, Lôi Nặc hoàn toàn đã trở thành một tu luyện cuồng nhân, mỗi thời mỗi khắc chỉ cần không phải lúc nghỉ ngơi thì đều tu luyện, so với Kiệt Sâm vốn đã là tu luyện cuồng nhân còn điên cuồng hơn nhiều, khiến Kiệt Sâm có phần đau lòng. Nhưng hắn rõ trong lòng phụ thân có khúc mắc nên cũng không biết phải an ủi tê hơn e, nơ, a, quy, quy, o mới tốt. Theo đội ngũ tiến lên, Kiệt Sâm từ miệng những mạo hiểm gia vào Nam ra Bắc này cũng biết được rất nhiều chuyện. Thánh Phỉ Thành sắp đến này ở hỗn loạn chi lính là một tòa thành trì có quy mô trung đẳng. Người có quyền hành thực tế trong đó là ba đại gia tộc, trong mỗi gia tộc đều có lục giai đê cấp tôn linh sư tòa chấn, quả thật khiến Kiệt Sâm có chút giật mình. Người mạnh nhất trong một tòa thành thì ở Tây Bắc Chư Quốc bình thường đều là ngũ sai đê cấp tôn linh sư thôi, mà đê cấp tôn linh sư thường thường là người mạnh nhất trong một hành tinh rồi. Mà một tòa thành thị của hỗn loạn chi lính thôi đã có được ba cao thủ lục sai đê cấp tôn linh sư. Hơn nữa từ trong miệng những người kia, Kiệt Sâm cơ, o, nơ, dơ, dơ, quy, quy, u, V, Quy, Quy, O, Quy, Quy, Cơ biết trong mấy tòa thành trì cỡ lớn ở hỗn loạn chi lính thậm chí còn có một ít tồn tại thất sai hoàng linh sư tồn tại, còn về phần có cao thủ nào mạnh hơn nữa không thì những người này cũng không rõ lắm. Cái này khiến trong nội tâm Kiệt Sâm không khỏi có chút giật mình, bất quá cũng đúng, ở một nơi hỗn loạn như hỗn loạn chi lính thường xuyên phát sinh chiến đấu. Mỗi nơi gơ u, v, quy, quy, o, y, dơ, dơ, quy, quy, e trải qua kinh phong huyết vũ tỷ lệ xuất hiện cường gơ y, a, cơ u, s, quy, quy, nơ, gơ cao hơn địa phương an nhàn như Tây Bắc Trư Quốc nhiều. Trình độ chỉnh thể của linh sư cũng cao hơn so với Tây Bắc Trư Quốc một bậc. Trước khi đến, trong nội tâm Kiệt Sâm liền quyết định chủ ý, vốn hắn muốn tìm xem trong hỗn loạn chi lính có vân vụ linh quả tồn tại không, nếu như thật sự tìm không thấy thì mới cùng Lôi Nặc xâm nhập vào vân vụ chiếu trạch đi tìm vân vụ linh quả. Mặc dù nói vân vụ linh quả bình thường đều sinh trưởng ở sâu trong vân vụ chiếu trạch, tương đối nguy hiểm, nhưng với đám người mạo hiểm trong hỗn loạn chi lính thường xuyên xâm nhập vào vân vụ chiếu trạch mà nói không chừng có người đã từng đạt được qua. Chỉ có điều loại thiên tài địa bảo như vân vụ linh quang bình thường sau khi tìm được đều sẽ bị một ít thế lực cơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, y giành lấy, càng sẽ không tùy ý nói ra. Muốn thăm dò ọ, dơ, dơ, quy, quy, a, u có vân vụ linh quả cũng không phải là một chuyện dơ, e, s, quy, quy, dơ, a, nơ, gơ cần Kiệt Sâm hảo hảo cân nhắc. Mà nếu như ở hỗn loạn chi lính thật sự tìm không thấy thì sau đó Kiệt Sâm mới có thể cùng phụ thân xâm nhập vào trong vân vụ chiếu trạch để tìm kiếm. Dù sao vân vụ chiếu trạch với tư cách là một trong bảy đại hiểm địa của Tư Đặc An Đại Lục, coi như là Lôi Nặc thân là thất sai hoàng linh sư cường giả, một khi xâm nhập vào cũng có nguy hiểm cực lớn. Sau khi ngồi trên xe ngựa hàn huyên với đám mạo hiểm gơ y, a, mơ, o, quy, quy, tê, lúc Kiệt Sâm khoanh chân ngồi ở trên xe ngựa, huyền thiết trọng kiếm được đặt ngang trên đầu gối, nhắm mắt tu luyện. Bởi vì thanh huyền thiết trọng kiếm này có thể dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, a, o, tốc độ tu luyện linh lực của Kiệt Sâm, bởi vậy tê, dơ, e, nơ, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ đi. Kiệt Sâm mới vác thanh huyền thiết trọng kiếm ở trên người, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc trọng lực thủy sức dưới sự quán thấu linh lực của Kiệt Sâm, linh lực đều phóng xuất ra trọng lực gấp trăm lần, rèn luyện lấy thân thể Kiệt Sâm. Thấy hai cuồng nhân tu luyện trên xe, vài tên mạo hiểm gơ y, a, cơ, hơ, u, nơ, gơ quanh đều lộ ra vẻ kính nể. Cũng khó trách người ta thực lực phi phàm, hai người cũng đủ để một mình hành tẩu trên đường lớn đầy đạo tặc hoành hành. Khổ tu như thế, những mạo hiểm giả này căn bản không thể nào bằng được. Bỗng nhiên, Lôi Nặc nguyên bản đang nhắm mắt hai mắt đột ngột mở ra, hai đạo tinh quang lóe lên rồi biến mất, ánh mắt đã rơi vào phía sau bên phải, tựa hồ muốn xuyên thấu qua tầng tầng rừng cây. Chuyện gì xảy ra? Hành động này của Lôi Nặc khiến tất cả mạo hiểm giả trên xe ngựa chú ý. Có người... Lôi Nặc tùy ý lên tiếng, lập tức khiến Kiệt Sâm đang tu luyện ở một bên cũng bị đánh thức. Ở đâu có người? Những mạo hiểm giả kia nguyên một đám nhìn về phía ánh mắt Lôi Nặc, gió nhẹ thôi, núi rừng dưới cơn gió phát ra âm thanh ào ào rất nhỏ, ngoài ra không thấy chút bóng dáng nào cả. Kiệt Sâm thì lại đề cao cảnh giác, phụ thân nói có người. Tuy rằng trong cảm giác của Kiệt Sâm chỗ đó đúng là không có động tĩnh gì, nhưng lấy linh thức thất sai hoàng linh sư của phụ thân thì tuyệt đối không sai được. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, lập tức hai bóng người cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Sau khi nhìn thấy trên đường có người, hai người kia trực tiếp chạy như điên về phía đoàn xe. Lúc này, đám mạo hiểm giả trên đoàn xe đã nghe được thanh âm kinh hô. Có biến, tất cả mọi người chuẩn bị, chuẩn bị. Đoàn trưởng Kim Lợi Lợi kiếm mạo hiểm đoàn Liên cao giọng hô lên. Lập tức tất cả mạo hiểm giả đều bắt đầu nhanh chóng chuyển động, gom tất cả xe ngựa lại cùng một chỗ, mà các thương nhân kinh hoàng kia đều tựa vai vào với nhau, bị đám người mạo hiểm vây quanh ở giữa. Bọn người Khania bất chấp sự giật mình đối với Lôi Nặc, tất cả đều nhao nhao rút vũ khí ra nhìn về phía Thanh Âm. Theo bóng người không ngừng tới gần, tiếng kêu cứu sợ hãi cũng ngày càng rõ ràng. Kiệt Sâm còn mơ hồ nghe tê hơ a i dơ dơ quy quy u v quy quy o quy quy cơ tiếng gầm của dã thú. Hai bóng người ngày càng gần trước mặt mọi người, ở phía trước nhất là một thiếu niên tuổi không khác với Kiệt Sâm lắm, mà đi ở phía sau lại là một trung niên nhân, mày kiếm mắt sáng, khí thế trên người cường hoành, mặc kình phục linh sư màu xanh đậm, trong tay nắm một thanh trường kiếm, trên trường kiếm kiếm quang hỏa hồng sắc lay động, mãnh liệt vung lên. Kiếm khí hỏa hồng sắc bắn nhanh về phía sau, lộ ra khí tê hơn e t u v q q o nơ gơ đối mãnh liệt, mà giờ khắc này hai người đang vô cùng chật vật chạy về phía đoàn xe, mà ở phía sau bọn hắn còn có ba đầu cự hung, mỗi một đầu đều cao trọn vẹn 3 mét, cái miệng lớn không ngừng gào thét liên tục, một mực truy kích hai người ở phía trước, là cuồng bạo ma hùng. Sau khi trông thấy ba con gấu kia, Kim Lợi liền lập tức lên tiếng kinh hô, trên mặt đột nhiên biến sắc. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 367. Cái này khó có thể tin, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mà tất cả thành viên của mạo hiểm đoàn dưới tiếng kinh hô của Kim Lợi trên mặt đều lộ ra một tia thần sắc giật mình, hơi có chút rung động. Hai tay run lên chứng tỏ khẩn trương trong lòng bọn hắn. Hai người ở phía trước mau dừng lại cho ta, nếu tiếp tục tiến đến thì đừng trách ta không khách khí. Kim Lợi nói cao giọng quát lên. Cuồn bão ma hùng này thuộc về ngũ sai thổ hệ linh thú. Một thân đồng đầu cánh tay sắt, lực lớn vô cùng, ngũ giai đê cấp tông linh sư trở xuống căn bản không thể tạo thành bao nhiêu thương tổn với nó, chỉ là về mặt tốc độ có chỗ khiếm khuyết, hai người này mới có thể một đường trốn đến đây. Chỉ là trong cơ A, mơ A, quy quy O, hiểm đoàn, chỉ có đoàn tưởng Kim Lợi thân là ngũ gơ I, A, I, sơ, sơ, quy quy E cấp tông linh sư là có thể cùng cuồng bảo ma hơn U, Quy, Quy, Nơ, Gơ, Sơ, Sơ, Quy, Quy, A, Nơ, Hơ. Một hồi, nếu ba đầu cuồng bảo ma hùng cùng nhau tới, hai người này sẽ kéo toàn bộ mọi người vào nguy hiểm A. Bất quá trong nội tâm Kim Lợi lại rất nghi hoặc, cuồng bảo ma hùng đều là linh thú sống một mình. Ra thích độc hành có rất ít người có thể cùng lúc gặp phải vài đầu cuồng bảo ma hùng. Hơn nữa danh tự cuồng bảo ma hùng tuy rằng nghe có vẻ hung ác, nhưng trên thực tế tính tình lại tê u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, o, y, ôn hòa, rất ít khi ra tay với người khác. Nhưng tình huống trước mắt thì lại hoàn toàn khác với nhận thức của Kim Lợi đối với cuồng bảo ma hùng. Bất quá Kim Lợi lúc này đã không thể quản được nhiều như vậy nữa. Nếu như dơ dơ quy quy e hơ a y người bọn họ xông lại thì chỉ sợ rằng toàn bộ mạo hơ y e dơ quy quy mơ dơ dơ quy quy o a nơ sẽ bị diệt mất. Kim Lợi mãnh liệt tiến lên trước một bước, dơ cao lên cơn u v quy quy k y e mơ trong tay, linh lực hội tụ đỉnh kiếm. Một đạo kiếm quang kim sắc phun ra nuốt vào trên đỉnh kiếm. Uống! Kim Lợi cao giọng quát một tiếng, trọng kiếm trong tay ầm ầm chém xuống. Một đạo kim sắc kiếm quang bắn nhanh về phía thiếu niên ở phía xa xa, trùng trùng điệp điệp chạm lên mặt đất trước mặt thiếu niên kia. Thoáng chốc trên mặt đất bị bổ ra một vết sâu cự đại. Cảnh cáo lần cuối, các ngươi rời khỏi cho ta, đừng chạy về hướng này nữa. nếu còn chạy tới thì đừng trách ta không lưu tình. Kim Lợi hét lớn lên. Cứu mạng a, cứu mạng a. Thiếu niên thấy công kích của Kim Lợi thì càng thêm hoảng sợ, nhưng đám người trước mặt chính là hy vọng sống sót của hắn. Hắn lập tức kích động hô lên, tử vong cơ hồ khiến vị thiếu niên này gần như sụp đổ. Hắn phảng phất như bơ, a, tê, dơ, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o, quy, quy, cơ, một cọng rơm cứu mạng, nói năng lộn xộn. Cầu xin các ngươi cứu ta, ta là nhị thiếu gia Nạp Đức Tư của Khang Tư gia tộc, chỉ cần các ngươi có thể cứu chúng ta nhất định sẽ báo đáp. Khang Tư gia tộc. Kim Lợi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ do dự, nhưng hắn cũng biết đối mặt với ba đầu cuồng bạo ma hùng, mạo hơn y, e, sơ quy quy, mơ, sơ, sơ quy quy, o, a, nơi của mình cơ hồ không hề có phần thắng, bất kể là suy nghĩ vì cố chủ hay là vì mạo hiểm đoàn, hắn cũng không tê, hơn e, sơ quy quy, t, y, e, b, nhận lời cầu cứu của thiếu niên kia được. Kiệt Sâm ở bên cạnh hai mắt đột nhiên sáng ngời, trong lúc nói chuyện phiếm lúc trước hắn đã từ miệng các mạo hiểm giả nghe thấy Khang Tư gia tộc đúng là một trong tam đại gia tộc khống chế Thánh Phỉ Thành, mà Kiệt Sâm nếu như muốn lấy được tin tức về Vân Vũ Linh Quả trực tiếp tiếp xúc với đám người nắm thực quyền ở Hỗn Loạn Chi Lính không thể nghi ngờ chính là cách nhanh nhất. Do dự nửa ngày, Kim Lợi cùng cắn răng một cái, nhưng không đợi hắn lên tự cử tuyệt thì khóe mắt lại thấy tê, dơ, o, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, o, y, xe có hai đạo bóng người bắn ra ngoài. Là ai hành động lung tung? Trong nội tâm Kim Lợi vô cùng phẫn nộ nhìn lại phát hiện hai đạo bóng người kia chính là hai người vừa mới gia nhập vào đoàn. Hai tên này muốn làm gì thế? Muốn chết sao? Đây chính là ngũ giai cuồng bạo ma hùng a. Thật sự là ngu xuẩn, nghe thấy Khang Tư gia tộc đã liều lĩnh rồi, cứu được người ta có lẽ sẽ trả thù lao rất cao, nhưng cũng phải có mạng dùng mới được. Xảy ra chuyện gì lại làm liên lụy đến chúng ta? Lập tức trong đám người nhao nhao truyền đến những thanh âm nghị luận, trong nội tâm những mạo hiểm giả này một phần là kinh ngạc, còn đại đa số đều khinh thường. Cơ u, v, quy quy, dơ, dơ quy quy, o, quy quy, nơ, gơ của Kiệt Sâm và Lôi Nặc lúc này nói không chừng sẽ kéo cả mạo hiểm đoàn và cũng nên chết tiệt. Trong hai mắt Kim Lợi cũng lộ ra một tia giận dữ, bất quá giờ phút này hắn đã không quản được nhiều như vậy nữa, trong miệng tức giận mắng một tiếng, cả người sau một khắc liền bắn ra. Đoàn trưởng. Trong đám người lập tức có người lên tiếng kinh hô. Tất cả mọi người lui ra phía sau, không được tự tiện công kích. Miệng Kim Lợi cũng phẫn nộ lên tiếng. Lúc trước hai người kia hành động một mình khiến Kim Lợi cũng không có biện pháp nào, vì để bảo trụ đội ngũ của mình nên hắn cơ u, s, quy quy, nơ, gơ, dơ, dơ, quy quy, a, nơ, hơ phải lao ra bất chấp nguy hiểm muốn dẫn ba đầu cuồng bạo ma hùng kia tới nơi khác. Trung niên nhân trong hai người chạy tới là Tôn Linh Sư. Trung niên nhân cục tay kia tựa hồ cũng không đơn giản, hơn nữa mình cũng là một ngũ giai đê cấp Tôn Linh Sư, tuy rằng không tê, hơn e, sơ quy quy ca, hơn a, nơ, gơ chủ với công kích của ba đầu cuồng bạo ma hùng kia, nhưng dẫn chúng đi vẫn có hy vọng rất lớn. Cứu mạng, cứu mạng. Trông thấy hai người Lôi Nặc và Kiệt Sâm lao tới, miệng Nạp Đức Tư liền kích động hô lên. Công kích và tiếng hét lớn của Kim Lợi lúc trước khiến hắn thiếu chút nữa đã tuyệt vọng. Tên hộ vệ vẫn một mực bảo hộ phía sau lưng nơ a, quy quy, b, sơ, sơ, quy quy, u, v, quy quy, cơ. Tư thì lại có biểu lộ như chút được gánh nặng. Kinh nghiệm của hắn so với Nạp Đức Tư thì phong phú hơn nhiều lắm. Đối phương lúc này lao ra chính là có ý cứu bọn hắn. Hơn nữa đối phương cũng thấy được cuồng bạo ma hùng mà còn dám ra đây thì nhất định đã có nắm chắc. Hồ vệ đoán không lầm, Kiệt Sâm vốn chính là có ý muốn cứu bọn họ. Trên thực tế, Coi như thiếu niên kia không có thân phận gì thì Kiệt Sâm cũng sẽ không đứng ngoài quan sát. Bất quá sau khi thiếu niên kia báo ra thân phận thì Kiệt Sâm lại có ý định khác. Trước mắt hắn đang gấp rút muốn liên hệ với người trưởng quyền của hỗn loạn chi lính, hơn nữa tìm hiểu tin tức về Vân Vũ Linh Quản. Sau khi đi theo mạo hiểm đoạn đến Thánh Phỉ Thành thì sớm muộn gì cũng phải tách ra, mà thiếu niên lao tới kia rõ ràng lại là nơ hơ y quy quy tê hơ y e u gia của Khang Tư gia tộc, vốn là một trong tam đại gia tộc Thánh Phỉ Thành. Cái này đã mang đến cho Kiệt Sâm một cơ hội cực tốt. Bên kia, chúng ta mỗi người ngăn một đầu cuồng bảo ma hùng, dẫn cuồng bảo ma hùng đi nơi khác đi. Xa xa Kim Lợi chạy tới mở miệng giống lớn lên. Cuồng bảo ma hùng da dày thịt béo, thực lực phi phàm. Lấy thực lực của Kim Lợi chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng trước một đầu cuồng bảo ma hùng. Giờ thoáng cách phải đối mặt với ba đầu cũng chỉ có thể dẫn nó đi xa, sau đó lợi dụng ưu thế tốc độ mà trốn đi. Tốt! Hộ vệ kia hét lớn một tiếng, trên người quang mang hỏa hồng sắc bảo chướng, trường kiếm trong tay kiếm mang phun ra nuốt vào, nhắm ngay một đầu cuồng bảo ma hùng hung hăng ém tới, muốn hấp dẫn lực chú ý của đầu cuồng bảo ma hùng kia lên trên người mình. Dược thần, tác giả, ám ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 368. Cái này khó có thể tin, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Sau đó dẫn sang một bên. Hắn bình thường cũng chỉ có T, H, E, S, Q, Q, S, S, Q, Q, A, N, H ngang tay với một đầu cuồng bảo ma hùng thôi. Hôm nay dưới sự truy kích của ba đầu cuồng bảo ma hùng, hắn sớm đã sức cùng lực kiệt. Lại thêm vì bảo hộ thiếu gia nên trên người còn có mấy miệng vết thương. Lời của đại hán từ xa chạy tới kia thì đây đã là chủ ý tốt nhất rồi. Ngay trong tiếng hét vang của hắn, hai người Lôi Nặc và Kiệt Sâm lại chạy tới. Thiếu niên, ngươi tránh xa một chút, vì hán tử này, xin hỗ trợ dẫn một đầu cuồng bảo ma hùng đi chỗ khác đi. Mắt nhìn quan, trong miệng hộ vệ liền hô lớn. Còn chưa đợi lời của hắn rơi xuống, trong không khí liền truyền đến một hồi linh lực chấn động kịch liệt. Hộ vệ kia ngạc nhiên nhìn lại, trọng kiếm màu đen trong tay Kiệt Sâm đã cùng trùng điệp điệp bổ xuống một đầu cuồng bảo ma hùng. Mà cuồng bảo ma hùng kia lại nổi giận gầm một tiếng, cơ u v quy quy quy quy cơ hơ u v quy quy o nơ cơ cực lớn hung hăng vô qua Kiệt Sâm. Tiểu tử, ngươi làm gì thế, mau tránh ra. Trên mặt hộ vệ mang theo một tia hoảng sợ. Cuồng bảo ma hùng là ngũ giai linh thú, thực lực cường hãn, cho dù hắn là ngũ giai trung cấp tông linh sư cũng chỉ có tí hơn e sơ quy quy cơ hơn y e nơ bình thôi, nhưng thiếu niên này rõ ràng còn dám tiến lên công kích, đây không phải là tìm chết sao? Từ linh lực chấn động trên người thiếu niên kia mà xem, đối phương rõ ràng ngay cả thiên linh sư tứ sai cũng không đến. Một kiếm này căn bản phá không thể phá nổi phòng ngự của cuồng bảo ma hùng. Ngược lại thiếu niên kia chỉ sợ dưới một tát của cuồng bảo ma hùng sẽ lập tức trở thành một đống thịt vụn a. Hộ vệ vốn cho là đối phương đã dám đi lên hỗ trợ, hẳn là có nắm chắc tích u, v, quy, quy, o nơ gơ sơ sơ quy quy o y, nhưng giờ trong nội tâm hộ vệ liền tuyệt vọng, đây rõ ràng là một lăng đầu thanh cái gì cũng không biết mà. Một kiếm này của Kiệt Sâm Kim Lợi ở cách đó không xa cũng thấy được, lập tức không khỏi qua mức sợ hãi. Oanh, trọng kiếm màu đen trong tay Kiệt Sâm trùng trùng sơ sơ quy quy y e b sơ sơ quy quy y e đụng vào với cự trưởng cơ của cuồng bảo ma hùng. Ngay khi bọn hắn cho rằng Kiệt Sâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ thì một màn khiến người giật mình lại xảy ra. Thiếu niên kia chẳng những không bị một tát của cuồng bảo ma hùng đập bay, ngược lại bước chân vốn đang hùng hổ tiến về trước của cuồng bạo ma hùng lại đột nhiên dừng lại, từ trong miệng phát ra một tiếng gầm rú, lùi vương e, sơn a u, hai bước. Cái này, đây là sao? Hai mắt hộ vệ trừng lớn thoáng cái ngây ngẩn cả người. Cuồng bạo ma hùng lúc trước còn lực lớn vô cùng, từ lúc nào trở nên yếu như vậy? Rõ ràng ngay cả một tam gia linh sư cũng có thể dùng một kiếm bổ lui. Ngay khi hắn ngây người thì bên cạnh lại bỗng nhiên nổi lên kình phòng cuồng bạo ma hùng lúc trước bị công kích của hắn hấp dẫn, hai mắt liền đỏ lên cầm thép trùng trùng điệp điệp tát qua một cái. Không xong. Hộ vệ không khỏi quá sợ hãi, bởi vì thấy được cứu viện, tâm vẫn một mực căng đứng của hắn liền có một tia thư giãn. Hơn nữa lúc trước bị công kích của Kiệt Sâm khiến cho cả kinh nên hắn rõ ràng đã bị ngây người một chút. Một tia ngây người này liền bị cuồng bạo ma hùng nắm lấy cơ hội. Cắn chặt hàm răng, thân hình hộ vệ lập tức nhanh lùi lại. Trường kiếm trong tay điên cuồng phun ra nuốt vào kiếm quang hỏa hồng sắc, bắn nhanh về phía hai mắt cuồng bạo ma hùng kia, muốn bước nói phải quay lại. Nhưng đầu cuồng bạo ma hùng này hai mắt đỏ bừng, giống như bơ y, quy quy, nơ o y, điên vậy, hồn nhiên không ý đến công kích của hộ vương e ta y, a cử trưởng sen lẫn thanh âm âm bảo không chút do dự chụp về phía đầu hộ vệ. Một kích này nếu đập trúng tê, hơ y, sơ, sơ, quy quy, a, hộ vệ sẽ lập tức biến thành một quả dứa hấu nát mất, chết. Trong miệng hộ vệ kia gầm thét, linh lực trong thể nội như hồng thủy vỡ đê tuôn ra ngoài, nhưng trong hai mắt hắn lại mang theo một tia tuyệt vọng lưu luyến. Không còn kịp rồi. Đầu óc hắn trống rỗng. Đúng lúc này xíu, ô. Trong không khí rồi đột nhiên truyền đến một hồi linh lực chấn động kịch liệt, lập tức vang lên tiếng xít gào bén nhọn. Trước mắt hộ vệ chỉ thấy một đạo kim quang hiện lên. Phúc phúc. Tại thời khắc nhìn cần treo sợi tóc này, thân hình cự đại của cuồng bạo ma hùng trước mắt như nổ tung ra, máu tươi tanh hồng ướp trắng văng tung tói tứ phía, một cây sọ não bị đánh bay ra trên mặt đất cách đó không xa, quay vòng hai cái liền đình chỉ nhấp nhô. Oanh. Thân thể cồng kềnh của cuồng bạo ma hùng ngã vật xuống trước mặt hộ vệ, đã trở thành một cỗ thi thể. Trên trán hộ vệ kia đổ mồ hôi lạnh, toàn thân một mảnh ẩm ướt, sau một lát mới phục hồi lại ti nhơ thần. Tuy rằng ở hỗn loạn chi lính chiến đấu là chuyện thường xuyên diễn ra, nhưng là với tư cách là cận vệ của nhị thiếu gia Khang Tư gia tộc Thánh Phỉ Thành, nguy hiểm hắn gặp phải cũng không nhiều lắm, mà tiếp cận với tử vọng gần như vậy tê, hơ, y, sơ, sơ, quy, quy, a, y, là lần đâu. Hộ vệ quay đầu nhìn lại, một thân ảnh cụt tay đang đi vương e, quy y b, hơn y a, cuồng bạo ma hùng trường kiếm trong tay lưu chuyển lên linh lực màu vàng, xuy. Cú đâm nhanh khiến không khí xuất hiện đạo đạo gợn sóng, nhộn nhạo về bốn phía, mà đầu của đầu cuồng bạo ma hùng thứ hai dưới một kiếm này cũng xuất hiện một lỗ thủng cực đại. Cách đó không xa thiếu niên kia đang cơ, hơ, y, e, nơ, sơ, sơ, quy, quy, a, với đầu cuồng bạo ma hùng cuối cùng trọng kiếm trong tay vung vẩy lên truyền đến đạo đạo tiếng xé gió kịch liệt. Nhưng trung niên kia lại vung lên một kiếm, kim quang nhanh chóng lóe lên, sau đó đầu cuồng bạo ma hùng cuối cùng kia cũng ầm ầm ngã xuống. Kim lợi vừa đuổi tới lập tức ngạc nhiên tại chỗ. Vô luận là thương nhân hay là mạo hiểm đoàn, hoặc là hộ vệ kia, hay là bọn người kim lợi đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. An toàn. Lôi nặc cắm kiếm vào vỏ, lạnh nhạt lên tiếng. Trong núi rừng ánh mặt trời xuyên thấu qua tán cây to lớn chiếu xuống đất, khiến diện mục bọn người kim lợi chợt sáng chợt tốt. Mùi máu tanh sát lục kia vẫn còn tràn ngập, chung quanh vẫn còn quanh quẩn tiếng gầm gừ kịch liệt của cuồng bạo ma hùng. Trong nội kim lợi bọn người vẫn còn sừng sỡ nhìn ba thi thể trước mặt, lại nhìn một lôi nơ a, quy quy cơ, sơ, sơ quy quy, a, mơ, mạc đứng kia một chút. Ba đầu cuồng bạo ma hùng, đây chính là ngũ sai linh thú a, không ngờ lại bị trung niên cụt tay này một kiếm chém chết. Cái này, khó có thể tin, trong nội tâm mọi người đều nổi lên sóng to gió lên, ánh mắt nhìn về phía Lôi Nặc cũng trở nên bơ a tê sơ sơ quy quy o quy quy nơ gơ, tràn đầy kính sợ và sùng bái. Mà bọn người Khăn Ni A và Tạp Tư La lúc trước ngồi chung xe với Lôi Nặc lại càng mắt choáng váng, trong nội tâm âm thầm hô may mắn vì mình không có bất cứ cử động bất kính nào với đối phương. Ngay khi trong nội tâm mọi người nổi lên sóng to gió lên thì đột nhiên Kiệt Sâm ở bên cạnh cái mũi khẽ động, lông mày có chút nhíu, ánh mắt đã rơi vào trên người Nạp Đức Tư đang co quắp ở một bên, chợt đi về phía Nạp Đức Tư. Các hạ, ngươi muốn làm gì? Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 369, thuốc dẫn, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hộ vệ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt vốn là vẻ vô cùng sung sướng vì sống sót sau tai nạn lập tức trở nên khẩn trương. Kiệt Sâm đi đến trước mặt Nạp Đức Tư lúc trước bởi vì trối chết một hồi lâu, trở về từ cõi nên nơ A, quy quy B, sơ, sơ quy quy U, V, quy quy cơ. Từ lúc này co quắp ngồi dưới đất như bùn nhão, hai mắt thất thần. Cái mũi Kiệt Sâm hơi động một chút, chỉ cơ, hơn y, sơ, quy, quy, vương, e, phía một kiện nổi dám tàn phá dưới trường bào của nơ, a, quy, quy, bích, sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, cơ, tư, bình tĩnh nói. Nếu như các ngươi không muốn chết, tốt nhất là ném nơ, o, sơ, sơ, quy, quy, y. Theo ngón tay của Kiệt Sâm, ánh mắt hộ vệ rơi vào nội giáp dưới trường bào Nạp Đức Tư, sắc mặt lập tức bơ y, e, nơ, dơ, dơ, quy, quy, o, dơ, quy, quy, y. Mà Nạp Đức Tư vốn hai mắt vô thần, đang thở hổn hển cũng lập tức khôi phục lại thần trí, vội vàng bỏ trường bào qua, lại cởi xuống áo giám bên dưới, trong hai mắt mang theo một tia chấn kinh và nghi ngờ nói. Ngài, ý của ngài là... Sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, hỏi một tiếng, sau đó ném nội giáp ra xa như một củ khoai lang phỏng tay vậy. Nội giáp rơi vào cách Kiệt Sâm không xa, Kiệt Sâm xoay người nhặt nội giáp lên, ngón tay sờ lên một tầng nhung mềm phủ trên đó một chút, sau đó đưa lên trước mũi nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, một chút. Là do nội mô bì của nham thạch cử tích khi còn nhỏ cơ hơn e t hơn a quy quy nơ hơn đã được ngâm qua trong dung dịch kinh cức tử á triều hoa ngư mục đảm. Đây là dụ thú dược tề. Kiệt Sâm chính xác báo ra tài liệu bên trong nội giáp. Nạp Đức Tư và Hổ Vê cùng với Kim Lợi hơi mờ mịt nhìn hai người Kiệt Sâm và Lôi Nặc. Kiệt Sâm liếc qua nói: Dụ thú dược tề là do các thuần thú sư dùng để hấp dẫn linh thú, bên trong sẽ phát ra hương vị mà linh thú cực kỳ ra thích, mà khí thể do kinh cức tử, á triều hoa, khí ngư mục đảm cùng nội mô bì của nham thạch cử tích hỗn hợp lại sinh ra có thể khiến cuồng bạo ma hùng tính tình vô cùng ôn hoa lâm vào trạng thái điên cuồng. Lời của Kiệt Sâm khiến Nạp Đức Tư và hộ vệ biến sắc. Các ngươi có lẽ may mắn không đưa tới nhân diện huyết chu và ưng nhãn sư thú, những thành phần này cũng hữu hiệu với chúng. Lời của Kiệt Sâm khiến Nạp Đức Tư và hộ vệ kia trên mặt trong nháy mắt không còn chút huyết sắc. Nhân diện huyết chu vô cùng kịch độc, an hiểu đánh lén, mà ưng nhãn sư thú lại rất hung tàn, lực lớn vô cùng. Hai loại linh thú này qua lại ở đại lục phía nam, gieo là thuộc về lục giai linh thú. Nạp Đức Tư đã từng nghe qua ở hỗn loạn chi lính có một mạo hiểm đoàn cường đại ở Vân Vũ Sơn lính gặp phải một đầu nhân diện huyết chu, toàn bộ mạo hiểm đoàn gần 300 người, cuối cùng chỉ còn lại 3 người trở về hỗn loạn chi lính. Nếu so với hai đầu ma thú khủng bố kia, cuồng bạo ma hùng chỉ có thể coi là tiểu nhân vật không nhập lưu thôi. Nhị thiếu gia, nội giáp này của ngươi. Thanh âm hộ vệ mang theo một tia rung động hỏi. Trên mặt Nạp Đức Tư tái nhợt không chút huyết sắc, ánh mắt chợt lại âm trầm xuống, sắc mặt hắn dữ tợn, cơ mắt trên mặt vặn vẹo, cắn răng nói: "Vâng." Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn bọn người Kim Lợi. "Là do người khác tặng cho." Ánh mắt của hắn biến ảo bất định, nhưng có thể thấy được hắn đang rất phẫn nộ. Hồ vệ thức thời ngậm miệng không nói nữa, hiện giờ ở nơi không thích hợp. Hơn nữa tuy rằng hắn là hộ vệ của nơ A, quy quy B, sơ, sơ quy quy U, V, quy quy cơ tư, nhưng chuyện của nhị thiếu gia còn chưa tới phiên một hộ vệ như hắn quan tâm. Ánh mắt Kim Lợi nhìn về nơi khác, giả bộ như không biết chút nào, hắn chỉ là đoàn trưởng một mạo hiểm đoàn, loại chuyện thế này căn bản không phải thân phận như hắn có thể liên lụy vào được. Đồng thời hắn cũng vì đạo công kích phóng thích ra với Nạp Đức Tư lúc trước mà cảm thấy lo lắng. Đối phương thân là một trong tam đại gia tộc Thánh Phỉ Thành, nếu như muốn động thủ với một đoàn trưởng như hắn thì cũng không phải Kim Lợi có thể ngăn cản được. Trong nội tâm Kiệt Sâm cũng có thể đoán ra đại khái, xem ra trình độ hỗn loạn hung ác trong hỗn loạn chi lính này vượt rất xa khỏi dự tính của hắn. Từ biểu lộ của Nạp Đức Tư là có thể thấy được nội giáp này là do một người cực kỳ thân cận tặng cho hắn, nếu không thì hắn cũng không lộ ra loại thần sắc này rồi. Trên thực tế, mưu kế đối phương dùng hôm nay không chơi vào đâu được. Nếu không phải Kiệt Sâm thân là thủy tổ khai sáng kỹ thuật lưu linh dược tề cực kỳ mẫn cảm đối với một ít mùi vị của dược tề thì đổi thành linh dược sư khác, coi như là Lỗ Đạo Phu đại sư cũng chưa hẳn có tê hơn e dơ quy quy b hơn a tê hiện ra được. Trên mặt thiếu niên này đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, không nhìn ra chút mánh khóe nào cả, hắn đầy ngập cảm kích nói với Kiệt Sâm: "Đa tạ mấy vị xuất thủ cứu giúp, ta là Nạp Đức Tư, vị này chính là hộ vệ của ta bị, không biết mấy vị muốn đi đâu?" Kiệt Sâm cười nói: "Ta là Lợi Tư, vị này chính là đoàn trưởng Kim Lợi của Lợi Kiếm Mạo Hiểm Đoàn, chúng ta chuẩn bị đến Thánh B, hơn Y, sơ quy quy, T, hơn A, nơ, hơn." Mà Lôi Nặc đứng ở bên cạnh không nói một lời, Kiệt Sâm lại không giới thiệu. Vậy thì quá tốt rồi. Trên mặt Nạp Đức Tư lập tức lộ ra một tia mừng rỡ, mắt nhìn về phía Lôi Nặc ở một bên, lập tức lên tiếng nói: "Tại hạ là Nạp Đức Tư của Khang Tư gia tộc Thánh B, hơn Y, sơ quy quy, T, hơn A, nơ, hơn. Ta muốn mời mấy vị hộ tống ta về thành, đến Thánh Phỉ Thành rồi mấy vị cần thù lao gì thì cứ việc nói, cũng thuận tiện để tại hạ báo đáp ơn cứu mạng của các vương y, mơ, o, phen." Trên mặt Nạp Đức Tư vô cùng thành khẩn, từ lời nói của Kiệt Sâm và biểu lộ của Kim Lợi khi nhìn Kiệt Sâm và Lôi Nặc, hắn cũng đã minh bạch tựa hồ hai người này cũng không phải cùng được với Kim Lợi đoàn trưởng. "Ha ha, vậy ngươi phải hỏi Kim Lợi đoàn trưởng rồi, chúng ta cũng chỉ đi theo đoàn xe của Kim Lợi đoàn trưởng đi Thánh Phỉ Thành thôi." Kiệt Sâm lên tiếng cười nói. Nạp Đức Tư vội vàng rời ánh mắt về phía Kim Lợi ở một bên. "Ha ha, Nạp Đức Tư thiếu gia có thể đi theo Mạo hơn y, e, sơ, y, quy, mơ, sơ, sơ, quy, quy, o, a, nơ của tại hạ chính là phúc ý của tại hạ, chỉ hy vọng nơ a, quy, quy, b, sơ, sơ, quy, quy, u, v, quy, quy, cơ tư không phép bỏ là tốt rồi." Kim Lợi vội vàng lên tiếng. "Kim Lợi đoàn trưởng nói đùa." Nạp Đức Tư biểu hiện cực kỳ lão luyện, cho dù lúc trước Kim Lợi đã khiến Nạp Đức Tư cực kỳ tuyệt vọng, nhưng sơ, a, u, sơ, sơ, quy, quy, o, Nạp Đức Tư vẫn tươi cười lên, tựa hồ lúc trước tựa hồ không xảy ra chuyện gì vậy. Sau khi hàn huyền vài câu, Kiệt Sâm đi lấy linh hạch của bơ, a, sơ, sơ, quy, quy, a, u, cuồng bảo ma hùng, rồi mọi người tiếp tục lên đường. Lúc này Kim Lợi cực kỳ nhiệt tình muốn dọn ra hai cái xe ngựa cho Kiệt Sâm và Nạp Đức Tư bọn hắn ngồi, nhưng lại Kiệt Sâm cự tuyệt, vẫn ngồi trên chiếc xe ngựa ứng ngắc ở cuối cùng kia. Mà Nạp Đức Tư cũng cự tuyệt hào ý của Kim Lợi, đi theo Kiệt Sâm đi tới chiếc xe ngựa cứng ngắc ở cuối cùng. Lần nữa trông thấy bọn người Kiệt Sâm, vẻ hiền hoàn của bọn người Khanh Ni A lúc trước đã sớm không thấy nữa, trên mặt lộ vẻ vẻ cung kính.